Luân hồi nhạc viên, chương 340, 43, bảo tạc chính là nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm hạch đến luyện kim bom chế tạo đã tăng lên đến mắc cấp, liệp sát giả nhưng tại chờ xuống tiền hạc bên trong tuyển chọn thứ nhất làm ban thường. Anh nhanh chóng chế tạo, rút ngắn luyện kim bom chế tác thời gian cùng vật liệu tiêu hao. B. Phạm vi tăng lên chế tạo luyện kim bom phạm vi nổ. C. Uy lực tăng lên chế tác luyện kim bom bảo tạc uy lực. D. Tinh vi điều khiển, tăng lên đối luyện kim bom khống chế. 4 loại tuyển hạng, 4 loại khác biệt tuyến đường. A là vì công nhân viên chức người chuẩn bị. Nếu như công nhân viên chức người nắm giữ luyện kim học, nhất định sẽ lựa chọn A. B là tăng lên phạm vi. Cái này không có gì tốt giải thích, thanh pháo hôi năng lực mạnh. C là gia tăng uy lực, đó là cái lựa chọn tốt. Nhưng tại nhìn thấy D về sau, tôi hiểu quả quyết từ bỏ ba loại đầu. Chất nổ là hắn phụ trợ chiến đấu thủ đoạn, mặc dù luyện kim bom bây giờ rất mạnh, có thể càng đến hậu kỳ càng mềm nhũn, mà đao thuật là càng đến hậu kỳ càng mạnh. Lựa chọn D về sau, đại lượng tri thức tràn vào tôi hiểu não hài. Luyện kim bom chế tạo đã đạt tới mắc cấp, tôi hiểu trình lý luyện kim bom chế tạo diễn sinh ra năng lực. Đầu tiên là cao cấp tinh thần lực bom phối phương. Cao cấp luyện kim bom so trung cấp phạm vi tăng lớn, uy lực tăng cường, cái khác không có cái gì đặc thù. Tô Hiểu nhìn về phía đặc cấp tinh thần lực bom phối phương. Đặc cấp tinh thần lực bom, mỗi lần chế tạo cần tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị, cần hắc kim thuốc nổ, hạng nhất ma lực mạch kín, tê sa bí vàng, tàn lửa cho tàn, siêu dẫn nhiên liệu, ba ya khoáng thạch mảnh vụn. Tô Hiểu cau mày, những tài liệu này đừng bảo là gặp qua. Hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cái này khiến hắn không chỉ có hoài nghi, những tài liệu này chính phủ thế giới có thể hay không gom góp. Bất quá hải tặc thế giới là cao võ thế giới, gom góp những tài liệu này khả năng rất lớn. Tô Hiểu ngày mai liền sẽ cùng hải quân ngả bài, không còn chế tạo trung cấp luyện kim bom, trực tiếp chế tác đặc cấp luyện kim bom, hắn rất hiếu kỳ loại này bom công hiệu. Nhìn về phía sau cùng Thái Dương thần Apollo phối phương, Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Thái Dương thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực giá trị, cần mặt trời hài cốt, hỏa kim, linh hồn kết tinh. Nhỏ, Tô Hiểu yên lặng, loại này luyện kim bom thế mà cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Nhỏ, chế tạo, đại giới không khỏi quá cao. Tô Hiểu mí mắt càng ngày càng nặng, nằm ở trên giường, hắn rất nhanh ngủ thật say, bây giờ trong tay hắn thẻ đánh bạc càng nhiều. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Hiểu cửa phòng bị gõ vang. Thụy Nhãn mông lung mở cửa, Hina đứng ở ngoài cửa. Hina ngạc nhiên, tranh thủ thời gian quay đầu. Byakuya tiên sinh, mời mặc xong quần áo. Tô Hiểu đóng cửa, mặc quần áo rửa mặt đi sau hiện bát ni y nguyên nằm ở trên giường. Bu bu, rời giường, ô, bu bu uông mơ mơ màng màng kêu một tiếng, con mắt đều không trợn. Huy, đừng ngủ cảm giác, ô, bu bu uông ô một tiếng sau lại ngủ thiếp đi. Ăn cơm. Bù bù uông lập tức ngẩng đầu, con mắt to trợn, phi thường tinh thần, nhưng tại hít hà về sau, bù bù uông lại nằm ở giường, nó không có nghe được đồ ăn hương vị. Hô, bù bù uông thở dài, một bộ tuyệt đối không rời giường bộ dáng. Tối hôm qua nó chạy ra phòng thí nghiệm, ở bên ngoài trong rừng rậm chơi đến đã khuya mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi quản nằm y bát ni, tôi hiểu trực tiếp đi vào thí nghiệm trước. Ngay tại Hina cho là hắn muốn tiếp tục chế tạo luyện kim bom lúc, hắn ngồi trên ghế cũng chưa hề đụng tới. Người đây là, Hina lộ vẻ khó xử, loại này bom cấp quá thấp, để Kizaru tới gặp ta. Hina rất đau đầu, bây giờ Tô Hiểu rất trọng yếu, nàng không thể uy hiếp đối phương chế tạo bom. 10 phút sau, còn buồn ngủ Kizaru đi vào phòng thí nghiệm. Byakuya tiến sĩ, người đây là, Kizaru hơi có vẻ khó chịu. Tối hôm qua khó được ngủ ngon giấc, có thể sáng sớm liền bị đánh thức. Ta không muốn chế tạo loại này bom. Tô Hiểu để Kizaru buồn ngủ thối lui. Cái này không thể được. Tối hôm qua kia 2000 khỏa luyện kim bom bị vận chuyển đến hải quân tổng bộ về sau, trực tiếp bị các bộ môn yêu cầu không còn. Sáng nay phản hồi là các bộ môn gấp cầu luyện kim bom. Những cái kia yêu cầu văn kiện để Sengoku đều có chút đau đầu. Kizaru nhấc đầu nhìn xem Tô Hiểu. Vị này hiện tại là trọng yếu nghiên cứu khoa học nhân tài, đánh không được nói không chừng. Byakuya tiến sĩ, ngươi muốn đao đã trên đường, cho nên. Không, hôm qua chế tạo loại kia bom cấp quá thấp, chế tác hơn 2.000 khỏa luyện kim bom về sau. Ta đối luyện kim bom chế tác có khác biệt lĩnh ngộ, bây giờ ta có thể chế tạo ra uy lực mạnh hơn luyện kim bom. Nghe được Tô Hiểu Kizaru đầu tiên là sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì? Cần mới vật liệu, đúng, một chút chân quý hơn vật liệu. Tô Hiểu đem đặc cấp luyện kim bom cùng Thái Dương thần Apollo cần vật liệu viết xuống. Những tài liệu này công bố tại chúng cũng không quan hệ, hải quân chế tác không ra luyện kim bom. Không hiểu được luyện kim học muốn chế tạo luyện kim bom căn bản là thiên phương dạ đàm, bò cũng không biết, còn muốn chạy. Kizaru cầm hai loại phối phương rời đi, hẳn là đi tìm Vegapunk, sau một hồi trở về. Loại thứ nhất phối phương cần vật liệu 2 giờ bên trong đưa đến, về phần loại thứ hai, chí ít 5 tiếng, mà lại không xác định có thể hay không thu sạch tập đến. Tô Hiểu không nói gì, đang chờ đợi trong lúc đó. Hắn chế tạo một chút trung cấp luyện kim bom tìm kiếm xúc cảm. 2 giờ về sau, đặc cấp luyện kim bom cần vật liệu bày ở Tô Hiểu trước mặt, cầm lấy mấy loại vật liệu, đây đều là vật thay thế. Hắn muốn những tài liệu kia tại hải tặc thế giới căn bản tìm không thấy. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trong tay bạch quang chớp động, vật liệu dần dần phân giải, chiết xuất. Mặc dù cái này có chút siêu tự nhiên, có thể Kizaru đám người cũng không kinh ngạc. Luân hồi nhạc viên có bảo hộ biện pháp, khế ước giả năng lực sẽ bị hợp lý hóa, coi như sử dụng một chút không thuộc về thế giới này năng lực, nhân vật trong kịch bản cũng sẽ không hoài nghi. Chế tạo đặc cấp luyện kim bom cần thiết thời gian dài một chút, trọn vẹn 5 phút trôi qua, một viên hộp thuốc lá lớn nhỏ luyện kim bom xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Viên này luyện kim bom toàn thân là màu trắng, xúc cảm rất nặng, ngăn nắp, tựa như một khối xà phòng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, làm sao thể tích lớn nhiều như vậy? Hắn lập tức xem xét đặc cấp luyện kim bom thuộc tính. Đặc cấp luyện kim bom, phẩm chất, lục sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt. Dẫn bảo phạm vi 1 cây số, người chế tạo dẫn bảo phạm vi tăng đến 2 cây số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo tạc sau đối 10 mét bên trong tạo thành 270 điểm thương tổn. Có thể tùy ý cải biến hình dạng, có thể dính sát vào đại đa số vật thể bên trên, có thể ngụy trang thành đồng dạng nhan sắc vật phẩm. Cho điểm, 30 giới thiệu vắn tắt, vật này phẩm không cách nào mang ra bản diễn sinh thế giới. Phạm vi nổ cùng uy lực tăng lên gấp bội, Tô Hiểu nếm thử cải biến đặc cấp luyện kim bom hình dạng, đặc cấp luyện kim bom hình dạng lập tức xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu đầu tiên là đem đặc cấp luyện kim bom biến thành hình sợi dài. Một giây đồng hồ không đến đặc cấp luyện kim bom liền biến thành hình sợi dài. Hình tròn, hình vuông, viên này luyện kim bom có thể thay đổi thành hắn cần thiết bất luận cái gì hình dạng. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp đem đặc cấp luyện kim bom hình dạng cải biến thành một con rắn. Từ đặc cấp luyện kim bom biến thành màu trắng tiểu xà tại trên bàn thí nghiệm chậm rãi bỏ đi, Kizaru cùng Hina có chút ngốc trệ. Thứ này uy lực thế nào? Kizaru cầm lấy đặc cấp luyện kim bom trên dưới dò xét. Ánh mắt hắn tại tỏa ánh sáng, mà Hina đã cầm đen đen Mushi bước chân vội vã ra khỏi phòng. Lúc trước loại kia bom uy lực gấp 3, mà lại viên này bom có thể tách rời. Tách rời, Kizaru có chút không hiểu. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, Kizaru trong tay màu trắng tiểu xà biến thành 2 đầu, bất quá thân dài giảm ngắn 1/2. Mặc dù có thể tách rời, có thể dẫn bạo sau cùng lúc bạo tạc. Tô Hiểu đối đặc cấp luyện kim bom rất hài lòng. Thứ này phương pháp sử dụng biến càng linh hoạt, đã không giới hạn tại ném ra hoặc nhét vào ai trong miệng. Nhìn thấy loại này luyện kim bom về sau, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một người, thế giới Naruto Deidara cho nổ đất sét cùng đặc cấp luyện kim bom có dị khúc đồng công chi diệu, cả hai đều có ưu khuyết. Loại này bom sản lượng như thế nào? Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, hắn chế tạo một viên cần 5 phút, tại thuần thục sau thời gian này có thể áp xúc đến 3 phút. Một ngày đại khái có thể chế tác hơn 200 khỏa. Một ngày hơn 200 khỏa sản lượng đi. Kizaru không có lại nói tiếp, trực tiếp phái người đem hành lý đem đến Tô Hiểu gian phòng cách vách. Tại bom chế tạo phương diện Tô Hiểu đã vượt qua Vegapunk. Tô Hiểu nhìn thấy Kizaru phản ứng sau ngạc nhiên, Thái Dương thần Apollo còn không có chế tạo ra, đến lúc đó hải quân sẽ có phản ứng gì? Trong tay thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Tô Hiểu nhìn về phía dự trữ trong không gian Pluton bản thiết kế, có lẽ thứ này không chỉ là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể lợi dụng chương này bản thiết kế làm càng nhiều sự tình. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một cái buồn cười suy nghĩ, nếu như chiến trường không hạn chế tại Tư Pháp đảo, hắn một mực đợi tại trên tòa đảo này, đến lúc đó đám khế ước giả cảm giác được bản vẽ, đi vào tòa đảo này sau sẽ là phản ứng gì? Ở trên đảo đóng giữ 4 vạn tinh anh hải quân đại tướng Kizaru còn tại ở trên đảo, không chỉ có là Kizaru, bạo quân hùng cũng tại. Cách chương.